Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, sàn đều tỷ số về sau. Đương Kaka ngoài dự liệu đem bóng đá từ Marcelo trước đó dùng đỉnh đầu đi. Sau đó xông vào vùng cấm địa, trực tiếp góc độ nhỏ lăng không rút bắn đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm. Manchester City ground vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người đang vì Kaka gieo hò, mà John Mortensen cũng rất bình thường kích động. Xinh đẹp dẫn bóng, xinh đẹp, Kaka đột nhiên khởi động quá nhanh. Marcelo căn bản đuổi không kịp. Dạng này Kaka chính là cái kia chúng ta đã từng hết sức quen thuộc Kaka. Hắn về đến rồi, hắn triệt để về đến rồi. Allan Hansen cũng giống vậy kích động. Thật sự là không gì sánh kịp mỹ diệu dẫn bóng. Kaka dẫn bóng trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng đối Manchester City tới nói phi thường trọng yếu. Thật không biết Mourinho cùng Florentino hai người nhìn thấy Kaka cái này dẫn bóng lúc sẽ là tâm tình gì đâu. TV tiếp sóng tựa hồ cũng nghe đến hắn. Cắt cho Mourinho một cái cận cảnh. Đặc tả trong màn ảnh Mourinho ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Mặt không biểu tình, mặc dù nhìn không ra ý nghĩ của hắn, nhưng có một chút là rất bình thường, khẳng định ném đi cầu về sau hắn chắc chắn sẽ không thật cao. Hứng, sau đó ống kính cắt tới Kaka trên thân, dẫn bóng về sau hai tay của hắn chỉ thiên, làm ra kinh điển cái kia chúc mừng động tác, cảm tạ thượng đế, mà hắn các đội hữu cũng chen chúc mà tới, đem hắn bao quanh ôm lấy. Vinh Quang không có đi cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Hắn sớm liền chạy tới cầu môn bên trong, đem bóng đá nhặt lên, sau đó ôm chạy về bên trong vòng, lại đem bóng đá đặt ở bên trong trong vòng, rời khỏi bên trong vòng, chờ đợi lấy kéo cầu. Tranh tài còn không có kết thúc, hiện tại chỉ là san đều tỷ số điểm số mà thôi. Mục tiêu của hắn thế nhưng là thắng. Mourinho là tâm tình gì ta không biết, nhưng Florentino khẳng định là hối hận. Ha, John Mortensen nhận lấy cộng tác Allan Hansen, như thế một cái Kaka. Thi đấu biểu hiện tốt, quần áo chơi bóng bán được tốt, hắn khẳng định là không nguyện ý bán đi. Bất quá khi đó ai biết Kaka tại mới mùa giải có thể có biểu hiện như vậy đâu. Kaka trong vòng một đêm thoát khỏi háng tổn thương bệnh bối rối. Trong vòng một đêm phảng phất trẻ mấy tuổi, còn nhớ đến lúc ấy truyền thông là thế nào bình luận Kaka chuyển nhượng Manchester City chuyện này. Sao, bây giờ bị đánh mặt không chỉ có riêng là Florentino cùng Mourinho à? Kaka cùng hắn các đội hữu cuối cùng kết thúc chúc mừng. Hắn mang trên mặt tiếu dung, hướng nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phất tay. Mà những cái kia theo đội đến đây Real Madrid fan bóng đá thì đều trầm mặc. Bọn hắn tâm tình phức tạp. Kaka tại Real Madrid hai cái mùa giải, biểu hiện không như ý muốn. Cho nên fan bóng đá bên trong cũng có rất nhiều người không thích hắn. Nhất là hắn mang thương đánh World Cup tin tức sau khi truyền ra. Truyền thông phê bình Kaka tại câu lạc bộ dưỡng thương, lại đi đội tuyển quốc gia liều mạng. Vì World Cup, ngay cả câu lạc bộ lợi ích cũng không để ý, là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử cùng tự tư quỷ. Fan hâm mộ bóng đá bên trong cũng không ít người cầm dạng này quan điểm, cho rằng Kaka cầm lương cao, lại căn bản không có biểu hiện ra cùng hắn tiền lương xứng đôi trình độ tới. Người như hắn lưu tại Real Madrid chính là một cái tai họa. Ngoại trừ ăn uống chùa bên ngoài, cái gì đều không làm được. Lúc trước Florentino tuyên bố Kaka chuyển sẽ rời đi thời điểm, bọn hắn là rất cao hứng, cảm thấy Real Madrid rốt cục bỏ rơi một bao quần áo. Bọn hắn cũng đã cười nhạo người ngốc nhiều tiền Manchester City. Ngay cả Kaka cũng dám tiếp bàn, đơn giản không biết chết là thế nào viết. Tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ hối hận. Kaka thời điểm ra đi còn kém dùng một người làm quan cả họ được nhờ để hình dung bộ phận Real Madrid fan bóng đá tâm tình. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Kaka dùng xinh đẹp như vậy dẫn bóng trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác qua Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lại Kaká có một cái theo bản năng động tác cũng bại lộ trong lòng của hắn đối Real Madrid ý tưởng chân thật. Tại hiệu lực Real Madrid thời điểm, từng có cùng AC Milan giao thủ. Kaká từng tại lúc trước biểu thị nếu như hắn ở trong trận đấu tiến vào cầu, hắn sẽ không chúc mừng. Nhưng là tại giao đấu Real Madrid trong trận đấu, hắn tiến vào cầu, lại làm ra chúc mừng động tác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng hắn, Real Madrid cùng AC Milan mặc dù là đều trước đông ra, địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Miệng hắn bên trên xưa nay không phàn nàn mình tại Real Madrid hai cái mùa giải, cũng chưa hề đều không có nói qua nhằm vào Real Madrid một câu nói xấu. Thế nhưng là hắn trong lúc vô tình vẫn là biểu hiện ra ý tưởng chân thật của hắn. Không có có cừu hận, cũng không có báo thù, nhưng dù sao vẫn là muốn phát tiết một chút trong lòng điểm này buồn bực a. Hắn dùng cái này dẫn bóng phát tiết ra. Kết thúc chúc mừng Kaká đi trở về, hắn đem ánh mắt từ nhìn trên đài nhận lấy đến, vượt qua trên sân bóng rất nhiều người, rơi xuống Vinh Quang trên thân. Trận đấu này hắn so Vinh Quang tiên tiến cầu, mà lại là trọng yếu như vậy cùng mấu chốt một cầu. Hắn vẫn là có muốn cùng Vinh Quang tương đối một phen tâm lý. Hắn hiện tại nội tâm có chút đắc ý, nhưng là hắn rất nhanh chú ý tới Vinh Quang trước mặt bóng đá. Bóng đá tĩnh tĩnh nằm tại bên trong vòng. Không có Real Madrid cầu thủ tiến lên. Nói rõ quả cầu này không phải Real Madrid cầu thủ mang lên đi. Đó là ai còn cần đoán sao? Đương nhiên là Vinh Quang rồi. Vinh Quang vì cái gì đem cái này cầu bày ở bên trong vòng? Ý tứ cũng rất đơn giản nha. Hiện tại chúng ta vẫn chỉ là thế hòa. Tại mình sân nhà thế hòa có cái gì tốt cao hứng? Nghĩ đến đây, Kaká liền hơi nhíu mày. Mình vào xem lấy dẫn bóng về sau cao hứng chúc mừng, lại quên đi điểm này. Ở phương diện này đến xem, mình so với Vinh Quang còn hơi kém hơn một điểm. Sách, nghĩ tới đây, Kaká thu liễm lại tiếu dung, ra tốc chạy trở về mình nửa trang. Tranh tài còn chưa kết thúc, bọn hắn muốn tranh thủ thắng lợi. Nhưng bọn hắn muốn tranh thủ thắng lợi nói nghe thì dễ. Tại ném cầu về sau, Mourinho cũng không có mất đi tỉnh táo. Hắn thậm chí đều không có thời gian lo lắng suy nghĩ Kaká tại Manchester City biểu hiện sẽ hay không để hắn hối hận. Hắn cân nhắc chính là tại ném cầu về sau nên làm như thế nào. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Real Madrid cấp tốc co rút lại trận tuyến. So trước đó co vào còn hung ác. Bọn hắn đây là muốn triệt để đánh chết thủ phản kích. Hiển nhiên theo Mourinho, sân khách cầm tới một khách trận dẫn bóng, còn có thể bức hòa Manchester City, đã là phi thường kết quả không tệ. Có thể mang theo kết quả này trở lại sân nhà, Real Madrid đào thải Manchester City tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều. Mà lại hắn co vào phòng thủ, nhưng hắn đồng thời cũng không hề từ bỏ phản kích. Hắn thấy Manchester City khẳng định không cam tâm thế hòa. Bọn hắn nhất định sẽ phản công. Đến lúc đó toàn lực ứng phó tiến công phía sau bọn họ tất nhiên sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Chỉ cần Real Madrid bên này có thể nắm lấy cơ hội đánh phản kích, liền có cơ hội lại dẫn bóng. Benitez đương nhiên biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn khác. Tại mình sân nhà, nếu như không thể thắng xuống tới, đi sân khách đánh sẽ rất khó. Hắn biết dạng này có thể sẽ để đội bóng tại sân nhà ngay cả cái thế hòa đều lấy không được. Nhưng là một số thời khắc, thân là huấn luyện viên trưởng, không thể chỉ là một vị cầu ổn, nên cực thời điểm liền phải có can đảm đặt cược. Ở phương diện này, đối thủ của hắn Mourinho là một cái rất bình thường ưu tú dân cờ bạc. Hắn thường thường sẽ ở trong trận đấu làm ra một chút rất bình thường cử động điên cuồng. Tỉ như một hơi thay đổi tất cả tiên phong, để trên sân bóng phe mình có cái tiên phong. Hắn điên cuồng như vậy cược, còn thường thường luôn có thể cược thắng. Không thể không nói thật là vận khí tốt. Benitez hiện tại cũng dự định đánh cược một lần. hắn bỏ mặc đám cầu thủ hướng Real Madrid cầu môn khởi xướng tấn công mạnh. Hắn muốn nhìn một chút dưới tay mình những này đám cầu thủ tại qua hơn một cái mùa giải xuôi gió, xuôi nước ngày tốt lành về sau. Lần nữa đối mặt gian nan hiểm cảnh thời điểm, bọn hắn còn có thể hay không có được phản kháng vận mệnh dũng khí cùng năng lực. Real Madrid cầu thủ ngay từ đầu cũng cảm thấy đương Manchester City quy mô thời điểm tiến công. Nhất định là bọn hắn đánh nhanh chóng cơ hội phản kích. Cristiano Ronaldo liền ma quyền sát trưởng chờ lấy tại tranh tài cuối cùng trong một đoạn thời gian. Dùng tốc độ của hắn đến tứ ngược Manchester City phòng tuyến. Tranh thủ có thể tại Manchester City sân nhà hoàn thành hat-trick. Vậy sẽ là hắn đối vinh quang tốt nhất báo thù. Nhưng khi Manchester City điên cuồng công kích thật sau khi bắt đầu, Real Madrid đám cầu thủ mới phát hiện tình huống không hề giống bọn hắn nghĩ lạc quan như vậy. Tối thiểu nhất cơ hội phản kích cũng không có nhiều như vậy. Đường Manchester City thời điểm tiến công, bọn hắn muốn cắt bóng trực tiếp đánh phản kích, lại phát hiện cầu rất khó bị gãy xuống. Coi như đoạn hạ cầu tới, Manchester City cũng sẽ lập tức phát động ngay tại chỗ phản đoạt. Để cầm banh Real Madrid cầu thủ rất khó tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Hoặc là vừa mới gãy xuống cầu lại ném đi. Hoặc là chính là tại Manchester City phản đoạt cầu thủ quấy nhiễu dưới, chậm chạp không thể đem bóng đá đưa ra ngoài. Kết quả dẫn đến Manchester City đám cầu thủ cấp tốc trở về thủ hoàn tất. Mà nếu như Manchester City dùng sút gôn hoàn thành tiến công, như vậy ngoại trừ trước trận tam xoa kích bên ngoài, những người khác cũng đều sẽ trước tiên trở về chạy, triệt thoái phía sau tổ chức lên phòng tuyến. Trước trận tam xoa kích thì phụ trách phản đoạt cùng quấy nhiễu. Nếu như có thể trực tiếp đoạn hạ cầu đến đó là đương nhiên tốt. Nếu như không có tối thiểu nhất hậu phòng tuyến giữ vững hoàn chỉnh, không đến mức bị Real Madrid phản kích trực tiếp đánh tới cửa nhà. Bất quá Manchester City tiến công một lát cũng không thể đủ công phá Real Madrid cầu môn. Dù sao bọn hắn muốn nhất tâm nhị dụng, tại thời điểm tiến công muốn nhớ lại phòng nha. Cứ như vậy, song phương một mực giằng co, tranh tài cũng tiến hành đến 10 phút cuối cùng. Thứ 80 phút đồng hồ, điểm số vẫn là 1-1 hòa, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá có chút lo lắng, mà Real Madrid fan bóng đá tiếng ca cùng reo hò thì lớn hơn rất nhiều. Bọn hắn giống như hồ đã thấy thế hòa tới tay. Real Madrid đánh một lần phản kích. Cristiano Ronaldo dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa biên giới. Sau đó cưỡng ép sút gôn. Nhưng ở Godwin thiếp thân quấy nhiễu dưới, hắn sút gôn đánh quá chỉnh ngay ngắn, mà lại cũng không có cái gì lực lượng. Bị dâu hát trực tiếp ôm ở trong ngực, nhào ở Cristiano Ronaldo cầu. Dâu hát cũng không để cho mình tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, mà là tựa như lắp lò xo, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, ôm bóng đá xông về đại cấm khu biên giới. Sau đó hắn trực tiếp đem bóng đá ném ra ngoài. Tại ném ra trước đó hắn liền đã nhìn kỹ mục tiêu. Vinh, tại ném ra bóng đá đồng thời, dâu hát la lớn. Bóng đá từ trong tay hắn bị dùng sức ném vinh quang. Ánh mắt mọi người cũng đều ngưng tụ ở bóng đá bên trên. Theo xoay tròn cầu cùng một chỗ bay về phía vinh quang. 130 chương 1305, như vào chỗ không người dâu hát đem bóng đá ném cho vinh quang. Hắn đồng thời còn hô lớn một tiếng. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng làm như vậy sẽ để cho Real Madrid tăng cường đối vinh quang phòng thủ. Đây là bởi vì mặc kệ hắn hô không hô, Real Madrid phòng thủ đối vinh quang đều chưa hề thư giãn qua. Vinh quang bên người ít nhất sẽ vĩnh viễn có một cái Real Madrid cầu thủ. Liền xem như lúc này cũng không ngoại lệ, nhưng dâu hát vẫn là đem bóng đá ném cho vinh quang, mà không phải còn lại cầu thủ. Bởi vì từ khi vinh quang đi vào Manchester City đến hiện nhanh cái mùa giải, hắn cùng vinh quang cũng làm nhanh cái mùa giải đồng đội. Tại cái này cái mùa giải bên trong, hắn đã rất rõ ràng vinh quang năng lực. Hắn cũng đã quen tại tối thời điểm nguy hiểm đem bóng đá giao cho vinh. Bởi vì hắn tin tưởng vinh. Vinh chưa hề hắn thất vọng qua. Đừng nói bên người có một cái phòng thủ cầu thủ, coi như đến hai cái. Hắn cũng tin tưởng Vinh Quang là khẳng định có biện pháp. Nhìn thấy bóng đá hướng mình bay tới, Vinh Quang cũng không có xoay người chạy, mà là thân thể ngửa ra sau, giang hai cánh tay, kẹp lại vị trí. Quả nhiên phía sau hắn Real Madrid phòng thủ cầu thủ Khedira liền dựa vào tới. Vinh Quang phía sau lưng đụng phải bộ ngực của hắn. Trận đấu này, Khedira chuyên môn phòng thủ Vinh Quang. Đối với hắn một tấc cũng không rời. Phòng thủ coi như thành công. Bởi vì Vinh Quang còn không có dẫn bóng. Hiện tại Vinh Quang cái này tư thế tựa hồ là muốn đem bóng đá dừng lại. Dạng này là Khedira thích nhất. Hắn phòng thủ nhiệm vụ bên trong có rất trọng yếu một mục tiêu. Đó chính là đừng để Vinh Quang tùy tiện quay người. Nếu như hắn có thể kéo dài tới để Vinh Quang muốn dùng nhiều hơn vài giây đồng hồ mới có thể hoàn thành dẫn bóng quay người, liền đã có thể tính làm thành công. Nhưng nếu như hắn có thể để Vinh Quang trực tiếp quay người thất bại, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng bây giờ, Khedira cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể để Vinh Quang muộn vài giây đồng hồ quay người. Manchester City lần này nhanh chóng phản kích liền phá sản. Đúng vậy, Khedira đã nhìn ra Manchester City là muốn đánh một cái nhanh chóng phản kích. Dù sao Real Madrid vừa mới tiến hành một lần tiến công. Bọn hắn tuyến hậu vệ lại thế nào cũng muốn hướng phía trước xách một điểm. Lúc này nếu như bị Manchester City đánh một lần phản kích, cũng vẫn là khả năng xảy ra chuyện. Thế là hắn một mực đứng vững Vinh Quang, không cho hắn quay người. Bất quá Vinh Quang tựa hồ cũng không có tính toán muốn quay người. Bóng đá bay tới, nhưng ngay tại bóng đá sắp phi đao Vinh Quang trước mặt thời điểm, hắn lại mãnh xoay người. Quay người, Khedira đều bị giật nảy mình. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà xoay người. Nhưng cầu còn chưa tới đâu a. Vinh Quang đây là muốn làm gì? Đầu óc hồ đồ rồi. Người khác xoay qua chỗ khác, đem bóng đá lưu lại cho mình. Ngay tại Khedira kinh ngạc thời điểm, hắn lại nhìn thấy rơi xuống bóng đá bị một chân đệm một chút. Ai chân? Vinh Quang chân. Vinh Quang tại lúc xoay người thuận thế nâng lên chân phải, đem rơi xuống bóng đá lại nhẹ nhàng một đệm. Vốn nên là rơi xuống Khedira trước mặt bóng đá cứ như vậy để Vinh Quang lại cho chống lên. Sau đó Vinh Quang chân phải không có rơi xuống đất, mà là lại sẽ bị hắn đệm lên bóng đá lại hướng phía trước một vùng. Đây chính là thuận thế một vùng. Bởi vì chân phải của hắn muốn hướng phía trước bước, hắn muốn quay người xung thứ. Khedira làm sao cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại dùng phương thức như vậy để hoàn thành. Ngay cả người dẫn bóng xoay người, hắn sững sờ tại chỗ ấy, hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đến. Thậm chí liền kéo một chút Vinh Quang quần áo chơi bóng đều không có. Hắn cứ như vậy nhìn xem Vinh Quang dùng chân phải đem bóng đá thuận đến thân thể của hắn phía trước. Sau đó gia tốc, vòng qua mình. Chuyện kế tiếp hắn cũng không biết, bởi vì kia đã là sau lưng hắn phát sinh. Hắn không nhìn thấy. Vinh, John Mortensen kinh hô, qua xinh đẹp, nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn khẩn trương nhìn về phía sân bóng đường biên. Ở nơi đó, vừa mới xoay người lại Vinh Quang đuổi kịp bóng đá. Theo sát lấy chính là một cước đại lực lội cầu. Đem bóng đá dùng sức lội tới. Hắn vừa mới làm xong động tác này, liền theo nhảy dựng lên, là dùng hết toàn lực vọt lên. Hắn nhảy vô cùng cao. Nhảy sau khi thức dậy còn hướng lên thu chân, cũng không để cho hai chân kéo ở phía dưới. Lập tức mọi người liền biết hắn vì sao lại làm như vậy. Cơ hồ là tại hắn nhảy sau khi thức dậy, cô En Chao liền từ dưới chân của hắn chùi bóng mà tới. Bất quá bởi vì Vinh Quang kịp thời lên nhảy, cho nên hắn cũng không có khả năng xẻng đến Vinh Quang. Cũng không có xẻng đến bóng đá, bởi vì bóng đá sớm đã bị Vinh Quang một cước lội ra ngoài. Phải biết đây chính là Vinh Quang vừa mới xoay người lại về sau làm sự tình a. Hắn tựa như là đã sớm biết cô En Chao sẽ xông lên chùi bóng hắn đồng dạng. Nâng lên làm xong ứng đối. Mặc dù Vinh Quang đã sớm chuẩn bị, nhưng một màn này nhìn y nguyên mạo hiểm vạn phần. Tại cô En Chao kia từ Vinh Quang dưới chân trượt sẻng quá khứ thời điểm. Không biết bao nhiêu người tâm bị treo đến cổ họng. Ủng hộ Manchester City nhân sinh sợ cô En Chao sẽ đụng vào Vinh Quang. Để không chung Vinh Quang mất đi cân bằng. Mà ủng hộ Real Madrid người thì hy vọng cô En Chao có thể ngăn lại Vinh Quang. Cho dù là phạm lỗi đều được. Nhưng Vinh Quang nhảy quá cao. Cô En Chao cả người đều từ dưới chân của hắn xuyên qua. Không có chút nào dừng lại. Hắn trực tiếp trượt ra đường biên. Bởi vì nhảy quá cao. Dùng sức quá mạnh. Vinh Quang rơi xuống đất thời điểm có chút lảo đảo. Nhưng hắn tại lảo đảo bên trong y nguyên tiến lên. Dựa vào to lớn quán tính tìm về trọng tâm. Sau đó ra tốc hướng bị hắn lội ra ngoài ước chừng 23 mét bóng đá đuổi theo. Bóng đá dọc theo đường biên hướng phía trước nhấp nhô, cũng không có ra ngoài, nhưng tốc độ đã càng ngày càng chậm, dù sao thảm cỏ bên trên vẫn là có rất lớn trở lực. Real Madrid cầu thủ ngay tại trở về thủ, có người hướng trong cấm khu chạy, có người đi truy bóng đá, nhưng đuổi theo, biến thành truy Vinh Quang còn như điện chớp dán đường biên xẹt qua sân cỏ. Cấp tốc tiếp cận bóng đá. Mà vị kia đuổi theo bóng đá phi nước đại Real Madrid cầu thủ thì bị hắn không chút lưu tình bỏ lại. Đằng sau, Vinh tốc độ thật nhanh. Vinh, úc Vinh. John Mortensen kích động thanh âm cũng thay đổi. Không riêng gì hắn, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng đều kích động. Trước đó nhìn xem hắn từ trên thân cô En Chao nhảy tới thời điểm. Bọn hắn cũng còn khẩn trương không dám lên tiếng. Tựa hồ sợ lên tiếng liền sẽ ảnh hưởng đến Vinh Quang đồng dạng. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhịn không nổi. Tiếng hoan hô còn như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Bọn hắn tại cho Vinh Quang cố lên. Bọn hắn hy vọng Vinh Quang có thể sáng tạo kỳ tích. Tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, Vinh Quang đuổi kịp bóng đá. Mà vốn là đuổi theo bóng đá PP cũng cải biến sách lược. Hắn không có đuổi theo Vinh Quang mà đi, mà là cấp tốc trở về thủ vùng cấm địa. Hắn biết mình như thế truy khẳng định là đuổi không kịp Vinh Quang. Cho nên lựa chọn trở về thủ vùng cấm địa, để đã trở về thủ đúng chỗ đồng đội đi cản Vinh Quang. Cho mình tranh thủ thời gian, dạng này, còn có thể trong vùng cấm địa một lần nữa tổ chức lên phòng tuyến. Thế là hắn một bên trở về chạy. Một bên dùng ngón tay vung mình đồng đội đi phòng thủ Vinh Quang. Kỳ thật đã không cần hắn phất tay. Hắn hậu vệ trung tâm cộng tác Ramos đã xông về Vinh Quang. Mà Abeloa thì thu về đến trong cấm khu. Lâm thời khách mời lên một cái hậu vệ trung tâm. Còn có càng nhiều Real Madrid cầu thủ ngay tại trở về thủ trên đường. Ozil đã trở về thủ đến đại cấm khu biên giới. Di Maria cũng nhanh đến. Tốc độ của hắn là hắn trở về thủ ưu thế. Nhưng Vinh Quang lại cũng không biết những này. Hắn chỉ là vùi đầu dẫn bóng. Đuổi kịp bóng đá hắn thoáng biến hướng. Đem bóng đá trực tiếp mang hướng về phía vùng cấm địa. Hắn rất nhanh liền cùng Ramos tại ở ngoài vùng cấm gặp nhau. Đối mặt Ramos, Vinh Quang tại cao tốc bắn vọt có ích chân phải gót chân đem bóng đá đập hướng về phía thân thể của mình mặt khác một bên. Bóng đá từ chân trái của hắn hậu phương biến hướng lan đi. Cùng lúc đó Vinh Quang sau khi rơi xuống đất dừng. Sau đó biến hướng, gãy hướng về phía nội tuyến. Bất quá hắn sự biến đổi này hướng mặc dù hất ra Ramos. Lại vừa vặn sẽ đụng vào trở về thủ đúng chỗ Ozil. Chỉ gặp vừa mới biến hướng tới Vinh Quang trước ra một cước. Đặt tại Ozil trước đó đem bóng đá đâm một cái. Bóng đá liền từ chen chân vào Ozil giữa hai chân chui tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang hoàn toàn không có giảm tốc. Hắn chỉ là hơi bên cạnh một chút nửa người trên. Bảo đảm mình sẽ không đụng vào Ozil. Sau đó cùng đối phương gặp thoáng qua. Xông vào vùng cấm địa. Bởi vì Vinh Quang một cước này đâm lực lượng nắm vừa đúng. Cho nên khi Vinh Quang lướt qua Ozil về sau, hắn còn có thể đuổi theo kịp bóng đá. Cứ việc vừa mới trở về thủ đúng chỗ PP đang từ khía cạnh đâm hướng bóng đá. Định đem bóng đá giải vây ra ngoài. Vinh Quang chân phải lòng bàn chân dẫm ở bóng đá, đem bóng đá kéo trở về. Cứ như vậy tránh thoát PP sẻng đoạn. Ngay sau đó hắn dùng thân thể gánh vác xoay người Ozin. Tại dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng hướng nghiêng phía trước một nhóm. Tiếp tục đột nhập vùng cấm địa. Vừa mới bị Vinh Quang thoảng qua Ramos lượn quanh một vòng lại chuyển trở về. Chính nhào về phía hắn cùng bóng đá. Nhưng Vinh Quang chỉ là cúi đầu xem bóng. Tựa hồ cũng không biết Ramos đã trở về. Nhìn trên đài có khẩn trương Manchester City fan bóng đá phát ra tiếng hét. Nhắc nhở Vinh Quang. Bọn hắn sợ Vinh Quang bởi vì không thấy được Ramos. Mà dẫn đến lần này tiến công tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ramos bay nhào lên. Đưa chân liền sèng. Lúc này hắn nhưng không để ý tới đi cân nhắc đi vào chùi bóng có phải hay không một kiện chuyện rất nguy hiểm. Trên thực tế lấy Ramos tính tình. Hắn coi như biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn cũng vẫn là sẽ làm theo không lầm. Ramos chùi bóng vừa mới làm được. Liền thấy Vinh Quang chân phải vung mạnh. Ramos nhìn chân của mình một chút xíu thật nhanh tiếp cận bóng đá. Thế nhưng là Vinh Quang chân lại còn nhanh hơn hắn. Tại chân phải của hắn sắp chạm đến bóng đá trước đó. Cũng đã đem bóng đá đá đi. Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân thẳng băng. Cũng không có rắn chắc chắc đá trúng bóng đá. Hắn tại khẩn trương nhất trước mắt. Vẫn còn giữ đầy đủ tỉnh táo. Hắn dùng bên ngoài MU bàn chân gọt trúng bóng đá. Bóng đá bị hắn gọt ra một đường vòng cung. Bay về phía cầu môn góc xa. Ramos không có sẻng đến cầu. Bên cạnh nhào Casillas tay cũng không có đụng phải bóng đá. Bị Vinh Quang đá ra bóng đá tại Real Madrid trong cấm khu hoạch xuất ra một đường hết sức rõ ràng. Đường vòng cung, lách qua hết thảy cản trở. Sau đó, dán ở xa cột cửa chui vào cầu môn. Thứ 84 phút, Manchester City nghịch chuyển điểm số. Sau đó, Vinh Quang bị Ramos sẻng lật tại trong cấm khu. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng tài chính thổi còi về sau cũng không phải chỉ hướng penalty điểm. Mà là quay người chỉ hướng bên trong vòng dẫn bóng hữu hiệu. Manchester City 2-1 Real Madrid. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.